Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1018, chương 1019, rời đi. 9. 3 năm trước đây, Trình Vệ Quốc tiếp nhận phỏng vấn thời điểm. Không phải là có đề cập tới nữ nhi của hắn sao? Khi đó hắn mặt đầy cưng chiều cùng hạnh phúc. Nghiễm nhiên là một cái yêu cực kỳ con gái từ phụ. Hắn yêu hắn như vậy con gái. Tại sao sẽ ở tới Bắc Kinh sau? Con gái tìm tới cửa. Hắn lại không chịu thấy đây. Hàn Chi Phản giống như là lâm vào to lớn bí ẩn. Nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Đại sảnh tiểu thư thấy Hàn Chi Phản rất lâu không có phản ứng. Cho là hắn còn có cái khác nghi ngờ. Dùng lời nhỏ nhẹ lại mở miệng. Hàn tiên sinh, xin hỏi ngài còn có cái khác cần giúp sao? Hàn Chi Phản lấy lại tinh thần, hướng về phía đại sảnh tiểu thư lắc đầu một cái. Sau đó tại chỗ lại đứng đó một lúc lâu. Lúc này mới bước nhanh đi về phía cửa tiệm rượu. Chạy nhanh tới ven đường mới vừa Trình Vị Vãn đã qua địa phương. Nơi đó đã sớm không còn thân ảnh của nàng. Hàn Chi Phản lấm lét nhìn trái phải. Rơi vào mí mắt chỉ có khuôn mặt xa lạ. Như vậy náo loạn nhạc đệm. Hàn Chi Phản không lòng dạ nào trở về công ty tiếp tục công việc. Dứt khoát để cho tài xế thật sớm đưa chính mình trở về nhà. Quản gia nghe thấy tiếng động ở cửa. Cho là Trình Vị Vãn trở về tới rồi. Từ phòng bếp chạy đến thời điểm. Trong miệng thuận đường kêu tên của Trình Vị Vãn. Trình Tiểu. Cái cuối cùng tỷ chữ không có gọi ra. Quản gia đã nhìn thấy vào nhà Hàn Chi Phản. Nàng gấp vội vàng đổi lời nói. Ngoặc kép chấm chấm. Hàn tiên sinh. Hàn Chi Phản ừ một tiếng. Đổi dép vào phòng. Hắn nghe thấy quản gia bắt đầu kêu là Trình Vị Vãn xưng hô. Cho nên ở trên cao trước lầu. Thuận mồm hỏi một câu. Nàng không ở nhà. Quản gia biết Hàn Chi Phản trong miệng nàng là chỉ Trình Vị Vãn. Trình tiểu thư ăn cơm chưa? Dỗ ngủ tiểu thiếu ra sau. Liền đi ra ngoài. Bây giờ còn chưa trở lại. Hàn Chi Phản ồ một tiếng. Không có nói gì nữa. Thẳng lên lầu. Đi trước phòng ngủ chính đổi một thân quần áo ở nhà. Lại đi trẻ sơ sinh phòng nhìn một cái còn đang ngủ Trình Hàm. Hàn Chi Phản lần nữa trở về dưới lầu. Hắn ngồi ở trên ghế salon. Tùy tiện cầm một quyển tạp chí. Lật nhìn. Không có lật hai trang. Hắn sẽ nâng cổ tay lên. Liếc mắt nhìn thời gian. Mắt thấy. Đều đến trạng vạng tối. Mặt trời xuống núi rồi. Trình Vị Vãn còn chưa có trở lại. Hàn Chi Phản dần dần mà có chút đứng ngồi không yên mà bắt đầu. Hắn thường xuyên xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn ra phía ngoài. Cơm tối nấu xong. Trình Vị Vãn còn không có về nhà. Hàn Chi Phản rốt cuộc ngồi không yên rồi. Hắn ném đi tạp chí. Đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất. Quản gia bắt chuyện Hàn Chi Phản dùng cơm. Hàn Chi Phản không để ý. Trên tay lại sờ soạng một điếu thuốc. Đốt. Quản gia nhìn ra được. Hàn Chi Phản đây là có tâm sự. Nhưng nàng không có đoán được tâm tư của Hàn Chi Phản. Mãi đến Hàn Chi Phản nâng cổ tay lên nhìn một cái thời gian. Sau đó hỏi nàng, nàng ra trước khi đi. Có hay không nói gì với ngươi? Thời điểm, quản gia mới phản ứng được. Hàn tiên sinh đây là đang lo lắng không có trở về nhà Trình tiểu thư. Quản gia lắc đầu, về trước Hàn Chi Phản vấn đề. Không có, Trình tiểu thư không nói gì. Trở về xong sau, quản gia nhìn Hàn Chi Phản không còn âm thanh. Lúc này mới lại mở miệng nói. Hàn tiên sinh, Trình tiểu thư trễ như vậy còn chưa có trở lại. Có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Ta có muốn hay không cho Trình tiểu thư gọi điện thoại? Hàn Chi Phản không có đáp lời của quản gia. Quản gia không mò ra tính tình của Hàn Chi Phản. Sợ chính mình gọi điện thoại bị chửi. Tiếp tục lên tiếng. Hàn tiên sinh. Cái này cũng sắp 9 giờ. Trình tiểu thư. Nàng không có trở lại. Người đi hỏi nàng. Một mực nói với ta cái gì kinh. Hàn Chi Phản thấy quản gia kỳ kèo nửa ngày cũng không đi gọi điện thoại. Tánh xấu mở miệng. Vẫn bị hung. Bị chửi quản gia. Ảo não rũ một cúi đầu. Sau đó liền chạy đi điện thoại cố định trước. Cho Trình Vị Vãn gọi điện thoại.